chiếu đêm nào, tình như thay áo, tình như bóng mơ. Ôi ngày đêm chập chờn chỉ còn ta với ta. Ai một lần đi qua ngõ hồn ta rêu sầu đâu xóm chiều. Tìm nhau trong